ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, chương 22, vô vọng ma tôn hắc lịch sử. Bên trong vận mệnh tinh không, khôi phục lại kích toái mệnh tinh cảnh giới vô vọng ma tôn gọi là một cái hăng hái. Cả người đều ở vào một loại hưng phấn khó tả trạng thái. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu, tự nhiên cũng sẽ không để ý hậu quả gì, trực tiếp đem lên vô vọng thiên hướng về phía Minh giáo giáo chủ cáo tử Minh Hà liền dùng sức đập. Tới, ầm ầm, ha ha ha ha ha, Minh giáo heo, ăn ra ra ngươi một gậy. Đập, vô vọng thiên tinh quang hội tụ, ở trong vận mệnh tinh không giống như một đạo thông thiên ngọc trụ. Trong phút chốc khuynh đảo, những nơi đi qua hư không băng liệt, quần tinh ẩn lui, cuối cùng rơi ầm ầm cáo tử Minh Hà bên trên, đánh toàn bộ Minh Hà đều là sóng lớn cuồn cuộn không ngớt. Ngay tiếp theo bốn phía tinh vực đều đang chấn động, cuồng vọng, Minh giáo giáo chủ sắc mặt tái xanh, thân làm kích toái mệnh tinh trí cường giả. Cáo tử Minh Hà trên thực tế chính là hắn nguyên thần hiển hóa, cũng là chân chính bản thể vị trí, cho nên vô vọng ma tôn một gậy này, cơ bản thì tương đương với đập vào trên mặt của hắn một dạng. Đây chính là danh phù kỳ thực đánh mặt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đi chết đi, cáo tử Minh Hà kịch liệt quay cuồng, màu đen nước sông tách ra, chỉ thấy từng tôn xương khô từ đáy sông bò lên. Bọn họ người mặc mang theo cổ điển hoa văn áo giáp, cầm trong tay tàn phá binh khí, nhưng khí tức trên thân lại là vô cùng mãnh liệt, không thiếu hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cường giả, mà dạng này tồn tại, khoảng chừng ngàn vạn cái, tử vong là tất cả kết cục, người cũng nhất định bị mai táng tại Minh Hà phía dưới. Thế gian vạn vật, cuối cùng chạy không khỏi tử vong. Một đạo Minh Hà từ quá khứ chảy hướng tương lai, mai táng những cái kia đã từng trong lịch sử lưu lại quang huy quá khứ cường giả. Nơi này là nơi trở về của bọn họ, cũng là phần mộ của bọn hắn. Mà bây giờ, Minh Hà dung chuyển, mai táng đáy sông tồn tại cũng một lần nữa thức tỉnh lại rồi. Đây đương nhiên là lắc lư người. À, vô vọng ma tôn cười lạnh một tiếng. Từ ma tổ trong tay truyền thừa xuống Minh Hà cáo tử kinh dĩ nhiên tinh diệu tuyệt luân. Ngưng tụ ra Minh Hà cũng là Minh giáo qua nhiều năm như vậy nội tình một trong. Trong đó chôn nhân kiệt nhiều vô số kể, có thậm chí đã từng cùng ma tổ cùng thời đại tranh phong. Nhưng trong này có một cái vấn đề rất lớn, cái gì tử vong đại đạo đều là hồ lộng người. Đây rõ ràng là thời gian thủ đoạn có được hay không? Không sai, cáo tử Minh Hà nghe vào mặc dù cùng tử vong có quan hệ, khôi phục đều là chết đi cường giả, nhưng trên bản chất mà nói, cái đồ chơi này cùng khởi tử hoàn sinh một chút quan hệ đều không có. Căn bản chính là dùng thời gian lực lượng đem quá khứ tàn ảnh kéo đến hiện tại đến. Hơn nữa còn nhận kẻ chủ mưu tu vi hạn chế, mà nói đến thời gian bí pháp, ta Thuần Dương cung mới thật sự là người trong nghề. Để cho ngươi nhìn xem lão phu bản lĩnh giữ nhà, vô vọng thiên động, tuế nguyệt bàn quay, mọi người đều biết, Thuần Dương cung tam hoàng khai thái đại Thuần Dương công chính là ngày xưa Thuần Dương đạo tôn bản lĩnh giữ nhà, liên quan đến thời gian luân chuyển lực lượng. Thậm chí có thể định trụ thời không, chính là cực kỳ thượng thừa võ công tuyệt thế, mà Thuần Dương cung có được như thế bảo sơn, như thế nào lại không thêm vào lợi dụng. Mặc dù đại Thuần Dương cung có thể chất bên trên hạn chế, nhưng võ học loại vật này, ý cảnh để ở nơi đâu, lấy trí cường giả tu vi nói thế nào đều là có thể tìm hiểu ít đồ đi ra. Mà vô vọng ma tôn thân làm lúc ấy Thuần Dương cung hai vị cái thế thiên kiêu một trong, tự nhiên không thiếu khuyết điểm ấy thiên phú, cho nên đối thời gian chi lực, hắn cũng là hơi có lĩnh ngộ. Quả thật, làm không được đình chỉ thời gian khoa trương như vậy, nhưng nhiễu loạn cáo tử minh hà thời gian chi lực lại là dư xài. Vô vọng thiên tinh quang thôi sán, tinh vân trung ương, vô tận tinh quang hội tụ thành một cái to lớn bàn quay. Sau đó tích lưu lưu xoay tròn, một cỗ kỳ dị vặn vẹo lực lượng khuếch tán ra, trực tiếp liền đem cáo tử minh hà triệu hồi ra hơn vạn cường giả xé rách hơn phân nửa. Thanh thế uy lực 10 không còn một. Khục, cáo tử minh hà bên trên, nước sông bay lên, hội tụ thành minh giáo giáo chủ thân ảnh, mà đổi thành một bên, vô vọng thiên chi chít khắp nơi, từng vì sao sắp xếp tổ hợp, cuối cùng hóa thành một đôi hẹp dài đôi mắt, hoành khóa mấy ngàn vạn dặm tinh không, cùng minh giáo giáo chủ lẫn nhau tầm đó cách không đối mặt. Ta nhớ ra rồi, một lát sau, vẫn là minh giáo giáo chủ bên này trước tiên mở miệng nói. Thuần Dương Cung từ khi trèo lên đỉnh võ đạo thánh địa đến nay, có hai cái thời đại cường thịnh nhất. Thứ một thời đại, Thuần Dương Đạo tôn cô Nguyệt Lăng không, tìm khắp thiên hạ chưa gặp được địch thủ. Cái thứ hai thời đại thì là Thuần Dương Song Tử kinh diễm thiên hạ. Trong đó Thuần Dương Song Tử, một là trưởng giáo chí tôn Vân Phi Lăng, kế Thuần Dương Đạo tôn về sau có một cái Thuần Dương chi thể. Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công thành tựu chí cường. Một người khác chính là Thái Thượng trưởng lão Trình Nhị Ngốc. Bởi vì danh tự quá khó nghe, thế là tự xưng Vô Vọng Ma Tôn. Sau mất tích bí ẩn, Vô Vọng Ma Tôn, ngoặc kép chấm than, gặp quỷ, phỉ báng, ngươi đây là trần trụi phỉ báng. Bổn ma tôn bản danh Trình Vô An, cái gì Trình Nhị Ngốc, nghe đều chưa nghe nói qua. Minh giáo giáo chủ sắc mặt cũng có chút quái gì, mà hắn cổ quái kia ánh mắt, đối Vô Vọng Ma Tôn mà nói lập tức tạo thành to lớn tâm linh vết thương. Bởi vì cái này đối Vô Vọng Ma Tôn mà nói, quả thực là một cái hắc lịch sử, hơn nữa còn là một cái hắn căn bản liền không muốn nhớ lại hắc lịch sử. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó hắn thân làm Thuần Dương Cung hai đại thiên kiêu, thế nhưng là có vốn liếng đi tranh đoạt vị trí trưởng giáo. So với hắn, thời điểm đó một vị khác Thuần Dương thiên kiêu Vân Phi Lăng kỳ thật đối trưởng giáo không nóng lòng như vậy, là cái tiêu chuẩn tu luyện cuồng. Cho nên Vô Vọng Ma Tôn vốn dĩ cảm thấy trưởng giáo trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ai nghĩ đến, chờ đến tuyển định trưởng giáo thời điểm, mình và Vân Phi Lăng sư phụ, thậm chí Thuần Dương Cung trưởng lão đoàn tất cả mọi người, nhất trí nhận định Vân Phi Lăng tới làm trưởng giáo, mình khẳng định không cam tâm a, thậm chí cảm thấy cái này không công bằng, cho rằng bọn họ lựa chọn Vân Phi Lăng là bởi vì Vân Phi Lăng là Thuần Dương chi thể, thuộc về chính thống. Thế là hắn tại chỗ chất vấn sư phụ thậm chí tất cả trưởng lão. Kết quả Vô Vọng Ma Tôn liền nghe được cơ hồ khiến hắn nhân sinh quan bắn nổ một đoạn văn. Tiểu Trình a, không phải chúng ta không muốn tuyển ngươi, trên thực tế ngươi tu vi không thể so Phi Lăng kém. Đủ loại tông môn sự vụ xử lý cũng so Phi Lăng làm tốt. Mặc dù Phi Lăng đúng là Thuần Dương chi thể, nhưng chúng ta vậy cũng không đến mức bởi vì một cái thể chất mà làm cho gì. Chủ yếu vấn đề nhưng thật ra là tên của ngươi a. Vô Vọng Ma Tôn vĩnh viễn cũng không quên được lúc ấy sư phụ của mình hai tay đặt ở mình bả vai bên trên, sau đó mặt mũi tràn đầy phức tạp thấm thía nói ra: Thuần Dương trưởng giáo chí tôn Trình Nhị Ngốc, Trình a, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cho phép về sau nhà mình trưởng giáo đi ra thời điểm bị người xưng hô như vậy sao? Ta có thể hiểu ngươi phụ mẫu lúc trước cảm thấy tên xấu dễ nuôi, cho nên lấy cho ngươi cái tên như vậy, cho nên ngươi cũng lý giải chúng ta. Cái này, trưởng giáo thật sự là không thể cho ngươi làm a. Vô Vọng Ma Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, kết quả là Vô Vọng Ma Tôn cứ như vậy cùng vị trí trưởng giáo bỏ lỡ cơ hội. Cái này ai mà chịu nổi a? Cứ việc Vô Vọng Ma Tôn hiện tại đã sớm nghĩ thoáng năm đó sự tình, nhưng không thể phủ nhận, đoạn kinh lịch này còn có tên của mình thủy chung đều là trong lòng của hắn một nấc thang, thuộc về tiêu chuẩn hắc lịch sử. Vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, đã không có người biết rõ đoạn này mai táng lịch sử. Kết quả liệt, Minh giáo giáo chủ thế mà ngay trước nhiều như vậy chí cường giả mặt lại đem nó nói ra. Giờ khắc này, Vô Vọng Ma Tôn trong đầu căn kia tên là lý trí dây cung triệt để đứt gãy. Minh giáo heo, ngày hôm nay ta liều mạng với ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục